Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, Khuếch Đại Trùy. Wow, cái này thịt nướng hảo hảo ăn a. Ta tại chiến thần phủ nhiều năm như vậy, trước nay không có ăn được thức ăn ngon như vậy. Tên gia đình này thoạt nhìn lạ mặt a, là mới tới đây hay sao? Còn tuổi nhỏ miệng cứ như vậy ngọt. Làm ra đến đồ vật còn ăn ngon như vậy, có tiền đồ a, mỹ vị. Lúc này, chỉ thấy Tống Kiệt chung quanh đã ngồi mười mấy chiến thần phủ ngoại môn người, bọn họ đều là ngoại môn chủ tử, mà Tống Kiệt cũng có nhãn lực gặp, chính mình làm giòn không ăn, chuyên môn là những người này thịt nướng ăn. Tống Kiệt cũng không nhỏ mọn, chuyên môn thịt nướng cho bọn hắn ăn. Còn có mì căn nướng nướng con mực cái gì hương nướng cái gì, mà nhà ăn người bên này, đều đứng ở cửa làm nhìn. Nhất thời chi gian, vô số tiếng nuốt nước miếng vang lên, thịt nướng mùi hương thật sự là quá hương, bọn họ thật sự là đỉnh không được, nhưng là bọn họ cũng không tiện qua đi muốn. Rốt cuộc vừa mới Tống Kiệt đói bụng thời điểm, bọn họ không ai cấp Tống Kiệt một điểm ăn. Hiện tại đi muốn thịt ăn, này không phải tự chuốc nhục nhã sao? Mà Hắc Cương Môn đứng ở cửa, sắc mặt đều bị khí tái rồi. Hắc Cương Môn là một tên béo, đồng dạng cũng là một cái đồ tham ăn. Ngửi được như vậy hương vị đạo, kỳ thật Hắc Cương Môn sớm cũng ngăn cản không được cái này mỹ thực dụ hoặc. Nhưng là Hắc Cương Môn càng ngượng ngùng đi lên muốn thịt ăn. Dù sao cũng là hắn Hắc Cương Môn nhường Tống Kiệt không cơm ăn. Hắc Cương Môn có tâm cầm Tống Kiệt cấp đuổi đi, không cho hắn thịt nướng, nhưng là một xem Tống Kiệt bên người đông đảo chủ tử, hắn lại túng. Hắn Hắc Cương Môn tuy nói là một quản gia, nhưng kỳ thật chính là quản lẽ ra chiến thần phủ vệ sinh cùng gia đình. Những người này đều cùng nhị lang thần có quan hệ, hắn căn bản không thể trêu vào, rơi vào đường cùng. Hắc Cương Môn đành phải thở phì phò hừ một tiếng, buông tay bên trong bát cơm, giống lớn một tiếng, nhìn cái gì xem, làm việc đi. Hắc Cương Môn cái này một giọng nói giống ra tới, đông đảo gia đình đều là hoảng sợ, theo sau bọn họ vội vàng buông tay bên trong bát cơm, chạy đi làm việc đi. Mà Tống Kiệt điếu nhi dây xích nhìn thoáng qua Hắc Cương Môn, tâm bên trong cười lạnh, cùng Tống ra đấu, ngươi còn nộn đâu. Minh Kiệt nhìn thoáng qua Hắc Cương Môn, ánh mắt bên trong có do dự ánh mắt hiện lên, phải làm việc, hắn nhưng không có Tống Kiệt lá gan lớn như vậy, hắn ở suy xét chính mình có nên hay không đi làm việc. Mà Tống Kiệt tự nhiên cũng là thấy được Minh Kiệt ánh mắt. Lập tức Tống Kiệt liền cười cười, vỗ vỗ Minh Kiệt bả vai, ý bảo hắn yên tâm. Chỉ thấy Tống Kiệt vừa nướng thịt, một bên nói, ai, thật xin lỗi các vị, hôm nay sợ rằng không thể cấp các ngươi thịt nướng, ta phải đi làm việc đi. Tống Kiệt nói, một bên còn chuẩn bị thu quán, nhưng là Tống Kiệt vừa thu lại quán, mọi người không làm, mọi người ăn chính hương đâu. Há có thể nhường Tống Kiệt cứ như vậy đi. Lập tức liền có người ngăn cản Tống Kiệt. Tiểu huynh đệ, đừng làm việc, liền ngồi ở chỗ này thịt nướng. Chúng ta một lúc cho ngươi tiên tệ, không cho ngươi bạch làm. Đúng vậy, tiểu huynh đệ, ta từ nhỏ đến lớn chưa từng có ăn quà ăn ngon như vậy thịt nướng. Đừng đi làm việc, ở nơi này thịt nướng. Đừng đi. Mọi người một trận hảo ngôn khuyên bảo, mà Tống Kiệt trên mặt cũng lộ ra thần sắc khó khăn. Ai, ta cũng suy nghĩ cho các ngươi thịt nướng, nhưng là ta dù sao cũng là chiến thần phủ gia đình, mặt trên có người quản a. Tống Kiệt vừa nói, ánh mắt còn một bên hướng Hắc Cương Môn nơi đó ngó. Mọi người một xem Tống Kiệt tại xem Hắc Cương Môn, tức khắc liền minh bạch Tống Kiệt ý tứ. Nhất thời chi gian, tất cả mọi người nhìn về phía Hắc Cương Môn. Mà mới vừa đi ra phòng ăn Hắc Cương Môn, bỗng nhiên cảm thấy Quốc Hoa căng thẳng, hướng Tống Kiệt nơi này một xem, chỉ thấy vô số nói ánh mắt nhìn về phía hắn. Hắc Cương Môn tâm lý đột nhiên dâng lên một trận dự cảm không ổn. Mới vừa suy nghĩ nâng bước đi mau, lại không nghĩ rằng đã có người gọi hắn lại. Hắc Cương Môn, lúc này, chỉ thấy một người đại mập mạp từ Tống Kiệt bên này đứng lên. Cái này thân người xuyên hoa lệ cẩm y, bụng phệ, gương mặt không khí vui mừng. Tại Tống Kiệt nơi này, tất cả mọi người đối với hắn thực tôn kính. Hiển nhiên, hắn tại chiến thần phủ thân phận địa vị rất cao. Hắn gọi là Khuếch Đại Trùy, là nhị lang thần đông đảo cậu em vợ chi nhất. Chiến thần phủ nhị lang thần thê thiếp thành đàn, lão bà tiểu thiếp hơn nhiều đếm không xuể. Mà Khuếch Đại Trùy tỷ tỷ, đó là nhị lang thần tiểu thiếp chi nhất. Tuy rằng Khuếch Đại Trùy tỷ tỷ tại chiến thần phủ cũng không phải rất được sủng, nhưng kia cũng là nhị lang thần tiểu thiếp. Khuếch Đại Trùy thân là nhị lang thần cậu em vợ, giá trị con người tự nhiên là nước tăng quyền cao. Hắc Cương Môn lúc này trên đầu mồ hôi đều chảy xuống. Hắn biết Khuếch Đại Trùy gọi là hắn, khẳng định không hảo sự tình. Chỉ thấy Hắc Cương Môn hùng hục liền chạy tới, khom lưng chắp tay nói: "Trương thiếu gia, ngài kêu tiểu nhân có chuyện gì?" Khuếch Đại Trùy lúc này chính ăn vẻ mặt dầu, chính cái gọi là du quang đầy mặt. Chỉ thấy Khuếch Đại Trùy một cái tát liền vỗ vào Hắc Cương Môn trên vai. Tại Hắc Cương Môn trên người xoa xoa trên tay dầu, Hắc Cương Môn cũng không dám phản kháng, đành phải ngoan ngoãn đứng tại chỗ. Khuếch Đại Trùy tùy tiện nói ra: "Hai tên gia đình này hôm nay không làm việc, tiền lương không được khấu, có nghe thấy không?" Khuếch Đại Trùy lên tiếng, Hắc Cương Môn tự nhiên không dám không nghe theo. Chỉ thấy Hắc Cương Môn ánh mắt phức tạp nhìn liếc mắt một cái Tống Kiệt, gật gật đầu: "Được, nếu Trương thiếu gia ngài lên tiếng, tiểu nhân không dám không nghe theo." Hắc Cương Môn lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Khuếch Đại Trùy cái này mới vừa lòng gật gật đầu, phất phất tay, cả người liền ngồi xuống tiếp tục ăn nhiều. Mà Tống Kiệt trên mặt lại lộ ra tươi cười, chỉ thấy Tống Kiệt một bên hào sảng tiếp đón mọi người tuốt xuyến, một bên vẻ mặt đắc ý nhìn Hắc Cương Môn. Đáng thương Hắc Cương Môn thân là chiến thần phủ ngoại môn quản gia chi nhất, lại lấy Tống Kiệt một cái nho nhỏ gia đình không thể làm gì. Tưởng tượng đến Tống Kiệt đi vào chiến thần phủ phát sinh đủ loại sự tình, Hắc Cương Môn tâm lý liền giận không chỗ phát tiết. Nhưng là cố tình Tống Kiệt tiểu tử này dựa vào một chương dịu dàng ba tấc không nát miệng lưỡi, còn có hắn cái kia kỳ quái các loại đạo cụ, dĩ nhiên tại chiến thần phủ lẫn vào vui vẻ sung sướng. Hiện tại Hắc Cương Môn đều tại suy nghĩ chính mình nhường Tống Kiệt tiến vào đương gia đình có phải hay không một cái lựa chọn chính xác. Tống Kiệt nhìn Hắc Cương Môn còn không đi, còn cố ý cười nói: "Mới vừa môn huynh, ngươi tại sao còn chưa đi? Có phải hay không thèm ăn? Đến, cho ngươi một chuỗi nhất phì." Nói, Tống Kiệt còn đưa qua một chuỗi đại phì thịt dê xuyến. Này một chuỗi thịt dê xuyến, tuyệt đối là nhất phì một chuỗi, thịt mặt trên du quang tràn đầy xuyến, thoạt nhìn cũng làm người ta thèm ăn, mà Hắc Cương Môn tự nhiên cũng là thèm ăn, nhưng là hắn tự nhiên không thể tiếp Tống Kiệt cấp thịt dê xuyến. Tiếp thịt xuyến, bực này với đánh mặt mình a. Chỉ thấy Hắc Cương Môn nuốt nước miếng một cái, lạnh rên một tiếng, nói: "Hừ, ta không đói bụng." Dứt lời, Hắc Cương Môn xoay người liền đi rồi, bước chân đó là một cái mau. Tống Kiệt nhìn Hắc Cương Môn bóng lưng rời đi, cũng là cười lạnh một tiếng: "Tiểu dạng, cho ngươi mặt còn không muốn." Lập tức, Tống Kiệt liền hung hăng cắn một cái thịt xuyến, tức khắc bẹp bẹp thanh âm liền vang lên. Chỉ thấy Tống Kiệt ăn một miệng dầu, tới tới tới, phân thịt xuyến, tiểu đệ Tống Kiệt mới vừa đến tiên giới, hôm nay cũng là ngày hôm sau tiến vào chiến thần phủ. Mới đến, về sau còn thỉnh các vị tỷ tỷ ca ca nhóm chiếu cố nhiều hơn. Tiểu đệ vô cùng cảm kích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.